Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Lòng tham lam. Nhìn lấy giọt kia tinh huyết, Cố Lưu Vân trong lòng đã kinh hỉ vừa nghi hoặc, không nghĩ tới, cái này ngàn năm linh trồn dễ dàng như vậy liền đem tinh huyết lấy ra. Trong này hay là có bẫy chứ? Cũng không phải không có có loại này khả năng. Dù sao cái gia hỏa này rất giảo hoạt. Tuy là đã bị tuần phục, thế nhưng chủ nhân của nó là Khả Khả. Cũng không phải là mình. Cũng không phải là không thể được bày hắn một đạo. Chỉ là không đợi Cố Lưu Vân nói cái gì đó, ngàn năm linh trồn lại mở miệng lần nữa. Chờ, các loại, máu tươi của ta cũng không phải là cầm không? Người muốn nói, còn phải lại cho ta chút bồi thường. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân cảm thấy thú vị. Hắn có chút hăng hái đánh giá ghé vào Khả Khả trong ngực ngàn năm linh trồn. Mở miệng nói ra, người ngược lại là nói một chút. Đại giới là cái gì? Ngàn năm linh trồn ngược lại cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Chi chi chi, cho ta một cái đương dương sâm dâu sâm. Cùng với một mảnh nguyệt lộ cỏ phiến lá cửu tam bảy. Cố Lưu Vân nghe qua sau đó, ngày càng tò mò, người muốn hai thứ đồ này làm cái gì? Ngàn năm linh trồn nghe qua Cố Lưu Vân lời nói sau đó, khinh thường đem đầu ngoặt về phía một bên. Phảng phất tại cười nhạo Cố Lưu Vân vô tri. Chi chi chi, đương nhiên là một vốn một lời trồn có lợi chỗ. Tu vi của ta sở dĩ mỗi 1000 năm nhất luân hồi. Đó là bởi vì cơ thể của ta tiên thiên hơi có không đủ. Loại này không đủ chỉ có thể đi qua luyện hóa hai loại bảo vật mới có thể bù đắp. Nói đến đây, ngàn năm linh trồn lại vẫn nhân mô nhân dạng khẽ thở dài một tiếng. Tựa hồ đang biểu đạt tiếc nuối. Chỉ tiếc, cái kia đương dương sâm rất giảo hoạt, lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp thân hình. Ta đi tìm nó rất nhiều lần, đều bị nó cho đào thoát. Mà cái kia nguyệt lộ cỏ lại có lục xí huyền mãng thủ hộ. Tên kia khó đối phó. Sở dĩ đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không có thể đạt được ước muốn. Một nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Ngàn năm linh trồn trên người vẫn còn có như vậy huyền bí. Cái này, hắn trước đây đến không từng nghe nói qua. Hơn nữa liền trên phương thuốc, cũng không viết ra điểm này. Cố Lưu Vân còn tưởng rằng, ngàn năm linh trồn tu vi biết luân hồi chuyện này, là từ lúc sinh ra đã mang theo không cách nào sửa đổi đâu. Đã như vậy đem dâu sâm cùng nguyệt lộ cỏ phiến lá cho nó cũng không phải không được. Ngược lại cái kia lưỡng chủng thiên tài địa bảo thiếu ít như vậy đồ đạc. Cũng không có ảnh hưởng chút nào. Ngàn năm linh trồn như thành công đem thứ này luyện hóa. Đối với Khả Khả cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Linh thú một khi bị tuần thú sư phục tùng, thì sẽ không lại phản loạn. Hắn cũng không cần phải lo lắng ngàn năm linh trồn thực lực cường đại sau đó sẽ đối với Khả Khả tạo thành uy hiếp gì. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tự mình tiến vào băng chi trong lĩnh vực. Lấy một cái dâu sâm cùng với nguyệt lộ cỏ một mảnh diệp. Bất quá, tại hắn lấy nguyệt lộ thảo diệp mảnh nhỏ thời gian, hắn lại có một cái phát hiện mới. Nguyệt lộ cỏ bên trên quang hoa, dường như lại ảm đạm rồi một ít. Thế nhưng cái loại này đặc hữu thanh hương, cùng với bị thêm vào linh lực, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thấy vấn đề không lớn, Cố Lưu Vân cũng không có vô cùng lo lắng. Ra ngoài sau khi liền đem dâu sâm còn có phiến lá giao cho ngàn năm linh trồn. Chi chi chi, coi như người phóng khoáng, tinh huyết ngươi cầm đi đi. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, sau đó mở miệng nói ra, như vậy liền đa tạ. Một câu nói hết, hắn từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên linh ngọc chế thành bình thuốc, nhẹ nhàng đem giọt kia kim sắc tinh huyết bỏ vào trong đó. Cái này linh ngọc bình thuốc là hắn trước khi lên đường, đặc biệt từ đan tu lý trưởng lão nơi đó thỉnh cầu tới được. Coi như là giống nhau bảo vật, năng lực của nó là, vô luận bất luận cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần để vào trong đó, liền sẽ vĩnh bảo dược tính. Đợi toàn bộ xử lý xong hết sau đó, Khả Khả mở miệng cười hỏi, Lưu Vân ca ca, Sự tình đều giải quyết rồi. Chúng ta trở về đạo cung chơi đùa sao? Ta muốn gặp mặt cái kia hai cái thần thú. Bọn họ thần thông đều tốt thú vị. Nghe được lời này, Cố Lưu Vân tâm tình có chút phức tạp. Hắn cùng với ba đồ tỷ tỷ đã sớm ước định xong. Sự tình một xử lý xong hết, liền đem Khả Khả đuổi về kiếm cung. Nhưng khi nhìn tình huống trước mắt, Khả Khả dường như còn không muốn trở về a. Liền tại hắn do dự mà muốn thế nào cùng Khả Khả lúc nói, bỗng nhiên đã nhận ra tình huống có chút không đúng. Tại hắn cùng Khả Khả chu vi xuất hiện mấy đạo cường đại sóng linh lực. Cố Lưu Vân nhíu mày, hướng phía cái kia sóng linh lực khởi nguồn chỗ nhìn tới. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cái kia tám gã thiên kiếp cảnh tượng đá dĩ nhiên có từ từ hồi phục. Cố Lưu Vân nghi ngờ nhìn thoáng qua Khả Khả trong ngực ngàn năm linh trồn. Ngàn năm linh trồn lại là vuốt hai cái móng vuốt. Chi chi chi, cái này có thể không liên quan đến việc của ta. Ta chỉ là bắt bọn nó làm thành khôi lỗi, cũng không có giết bọn họ. Hiện tại ta nguyên thần bị ngươi đánh thương, bọn họ cũng thoát khỏi khống chế. Theo nó một câu nói này nói xong, tượng đá hoàn toàn sống lại. Trong đó có một người, trong nháy mắt liền phun ra một ngụm tiên huyết, sụi lơ đến rồi trên mặt đất. Chính là trước đây bị nhân hoàng ấn gây thương tích người. Cũng may thực lực của người kia đã tới thiên kiếp cảnh hậu kỳ, sở dĩ cũng không có trực tiếp bị kích sát. Bên cạnh hắn một vị tuổi còn nhỏ nam tử liền vội vàng đem hắn nâng dậy, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Sư huynh, người như thế nào đây? Người nọ dùng đan dược sau đó sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt một chút, lắc lắc đầu nói, nhục thân cùng nguyên thần đều bị trọng thương rồi, cần phải thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, còn lại 6 người lại là vẻ mặt mờ mịt quan sát bốn phía này. Đã xảy ra chuyện gì? Ngàn năm linh trồn đâu? Tốt nửa ngày trời sau, bọn họ mới chỉ có, dường như hồi tưởng lại cái gì, một người trong đó mở miệng nói ra, chúng ta dường như bị cái kia ngàn năm linh trồn làm thành khôi lỗi. Chuyện về sau, người nọ nói đến đây, dừng lại khoảng khắc, ngắm nhìn bốn phía, khi nhìn đến Cố Lưu Vân cùng Khả Khả sau đó, mới chỉ có tiếp tục nói ra, hình như là bọn họ đã cứu chúng ta. Ta nhớ được ngàn năm linh trồn để cho chúng ta đi công kích bọn họ, thế nhưng đều chưa thành công. Mọi người vừa nghe, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Khả Khả. Nhưng sau đó trên mặt đều lộ ra nghi hoặc màu sắc. Trước mặt hai người, thực lực bất quá là ngộ đạo kỳ. Bọn họ thật có thể đấu thắng ngàn năm linh trồn. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền đem ý niệm trong đầu bỏ đi. Mọi người đều thấy, Khả Khả trong lòng ôm chính là ngàn năm linh trồn. Hơn nữa cái kia ngàn năm linh trồn khí tức tựa hồ có hơi yếu, xem bộ dáng là bị trọng thương. Vừa thấy này tấm tình cảnh, cái kia vài tên thiên kiếp cảnh tu giả biểu tình biến đến không hiểu đứng lên. Nhãn thần thiểm thước, Cố Lưu Vân nhướng mày, trong lòng cũng tăng cường đề phòng. 5.1 xem những người này dáng dấp, không làm tốt là thấy ngàn năm linh trồn đang nằm ở hư nhược trong trạng thái. Mà mình cùng Khả Khả lại bất quá là ngộ đạo kỳ, sở dĩ nổi lên lòng tham lam, cái này cũng không kỳ quái. Dù sao ngàn năm linh trồn chi tinh huyết chính là cửu giới chung khó nhất lấy được thiên tài địa bảo một trong. Lúc này, một tên trong đó lão già tiến lên một bước, tự tiếu phi tiếu hỏi, hai vị tiểu hữu, cái này ngàn năm linh trồn là các ngươi đánh bại? Cố Lưu Vân không trả lời, trong lòng bắt đầu tính toán, bắt đầu kế thoát thân. PS, ngày hôm nay có việc, buổi tối 11 điểm hồi lâu tái phát 2-3 chương, còn lại thứ hai sẽ thêm càng mấy chương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.